Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Nước Địa Ngục. Lão Isaiah cùng Đắc Thủy hai người không có nửa điểm do dự quay đầu liền hướng về khoang điều khiển. Cửa chính chạy đi, bọn hắn biết, mình coi như là lưu tại nơi này, cũng chỉ có thể là cho Triệu Thiên Vũ tăng thêm phiền phức vướng víu mà thôi. Chỉ có tìm đến Giang Tiêu đám người, mới có một chút phần thắng. Bọn hắn cũng đồng dạng tin tưởng, Giang Tiêu cùng Tâm Vận Loạn Nhưỡng ba người, tuyệt không có khả năng đã tại trong khoang thuyền bị U Tuyền cho xử lý. Bằng không mà nói, U Tuyền cũng không cần thiết thông qua cà phê cơ ống nước chui vào khoang điều khiển tiến hành đánh lén, hoàn toàn có khả năng quang minh chính đại từ cửa chính đi tới. Nhưng U Tuyền lại cũng không tính nhường Triệu Thiên Vũ vừa lòng đẹp ý. Mục tiêu của nàng vẫn là tại lão Isaiah cùng Đắc Thủy hai trên thân thể người. Nàng đang điều động trước đó liền đã được đến viện trưởng cho nàng toàn bộ tình báo. Đối Giang Tiêu đoàn người có năng lực đều rõ như lòng bàn tay. Triệu Thiên Vũ không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được năng lực của nàng là nàng một. Thứ hai là được. Lão Isaiah cùng Đắc Thủy hai người, tuyệt đối là bọn hắn tìm kiếm hạt giống trên đường mấu chốt nhất hai nhân vật. Bằng không mà nói, Tâm Vận như thế nào lại cố ý đến Los Angeles đi túi một vòng. Nhường hai người bọn họ gia nhập cái này lữ đoàn. Mặc dù hai người này, một cái là không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù bình dân. Một cái chỉ có được có thể thu nhỏ vật thể năng lực. Viện trưởng cũng không rõ ràng năng lực của bọn hắn đến tột cùng sẽ bị vận dụng đến nơi nào. Nhưng ít ra có thể xác định chính là giết bọn hắn là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Đến mức hạt giống đến tột cùng bị chôn giấu ở nơi nào, phải làm thế nào đạt được, vậy cũng là sau một bước mới cần chuyện phải suy tính. U Tuyền cười lạnh một tiếng, hướng về đã sắp muốn chạy ra khoang điều khiển hai người mãnh liệt bổ nhào qua. Triệu Thiên Vũ mặc dù chắn ngang tại nàng con đường tiến tới phía trên, nhưng nàng lại như không có gì. Ngược lại cái này cao bước sóng cường hóa chiến sĩ, không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được thủ đoạn của nàng. Triệu Thiên Vũ cắn chặt hàm răng, thủ đao bỗng nhiên hướng về U Tuyền thân thể chém tới. Nhưng ngoại trừ bắn tung tóe bọt nước bên ngoài, không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Tương phản, lại là hai người tại sượt qua người thời điểm, cánh tay trái của nàng lại lần nữa bị thủy nhận đánh trúng, cắt ra một cái sâu đủ thấy xương vết thương. Mà U Tuyền bộ pháp thậm chí không có bị nàng trở ngại đến dừng lại nửa điểm. Nghe thấy sau lưng tiếng xé gió, chạy ở phía sau lão Isaiah bỗng nhiên quay đầu, trông thấy sau lưng cái kia người trong suốt thể đã nhào tới sau lưng của mình. Cách hắn chỉ có cách xa một bước, mắt thấy U Tuyền cánh tay phải đã ngưng tụ thành thủy nhận. Sau một khắc liền muốn hướng về áo lót của chính mình chém xuống. Lão Isaiah mắt nhắm lại, đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Nhưng tùy theo mà đến, lại không phải bị thủy nhận chém trúng đau đớn, mà là một tiếng hét thảm. U Tuyền kêu thảm, mang theo tê tâm liệt phế đau đớn kêu thảm. Ngay tại U Tuyền cơ hồ muốn chém hạ lão Isaiah đầu một khắc này, một cái quả cầu lửa bắn lên trước ngực của nàng, sau đó bộc phát ra một hồi kịch liệt lèo xèo âm thanh, mang theo một đoàn hơi nước. Mà liền tại lão Isaiah cùng Đắc Thủy trước người là mặt mũi tràn đầy sát khí Giang Tiêu, cùng với phía sau hắn Tâm Vận Loạn Nhưỡng hai người. Ba người trên tay đều riêng phần mình nắm hai cái tạo hình cổ quái súng ngắn. Phải chết, ta làm sao quên cái đồ chơi này. Lão Isaiah cùng Đắc Thủy lộn nhào vọt tới Giang Tiêu sau lưng, tầng tầng vỗ vỗ đầu của mình. Đó là tại bong thuyền trong dương chữ vật cất giấu súng báo hiệu, dùng để tại một khi phát sinh tai nạn trên biển thời điểm triệu hoán phụ cận đội thuyền trước tới cứu viện, chỉ thị tự thân phương vị. Mặc dù chỉ có thể một phát, không cách nào lại lần nhét vào, nhưng mũi tàu đuôi thuyền tả hữu hai mạn thuyền trong dương chữ vật, riêng phần mình chữ bị ba thanh, lại thêm hai đầu thuyền cứu nạn bên trên các năm thanh, tổng số đạt đến 22 thanh. Mà này loại duy nhất một lần súng báo hiệu bên trong, bổ sung chính là bột magie hoặc là nhôm phấn, có thể đi đến mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Mặc dù u tuyền có thể cơ hồ miễn dịch hết thảy vật lý công kích, nhưng dạng này nhiệt độ cao, đối với nàng tới nói, lại là hữu hiệu nhất vũ khí. Này loại súng báo hiệu nếu như là đánh trên cơ thể người trên thân, mặc dù tại tiếp xúc trong nháy mắt hội đốt bị thương vỏ ngoài, nhưng tổn thương lại sẽ không quá lớn, bởi vì trong nháy mắt liền sẽ bị bắn ra. Nhưng đối với u tuyền như thế, toàn thân đều là nước chất thân thể mà nói, lại lớn khác nhiều. Nhiệt độ cao thiêu đốt lên magie, magie, nhôm đánh thẳng tắp xuyên vào trong cơ thể của nàng, thậm chí đem một bộ phận nước đều bốc hơi, điện phân thành hydro dưỡng, càng thêm kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên bản đang mãnh liệt nhào tới u tuyền, liền trên mặt đất lăn lộn. Giang Tiêu sắc mặt lạnh lùng, nhìn thấy công kích quả nhiên có hiệu lực, không chút do dự tay phải lắc một cái, ném xuống đã đánh hụt chuôi này súng báo hiệu, tay trái lại lần nữa vững vàng nâng lên, nhắm ngay trên mặt đất u tuyền, bóp lấy cò súng, tiếng kêu thảm thiết lại một lần vang lên. U tuyền vừa mới muốn đứng lên, viên thứ hai đạn tín hiệu đã xuất vào trong cơ thể của nàng, bị cái kia bị bỏng đau đớn kích thích lại lần nữa trên mặt đất lăn lộn. Thậm chí ngay cả nguyên bản nhân hình đều không thể lại giữ lại, tản ra bầy thành một mảnh nước đoàn, rời khỏi khoang điều khiển. Đắc Thủy, Thiên Vũ, đi đem nàng tín hiệu của hắn thương đều mang tới. Lão Isaiah, đi tìm công cụ, đem thuyền cứu nạn bên trong xăng cho rút ra. Phải chết, lão Isaiah giờ phút này đã lộn nhào chạy tới Giang Tiêu sau lưng, tầng tầng vỗ đầu một cái. Hai mắt phát sáng lên, ta làm sao quên còn có vật kia. Poseidon Hào là một chiếc viễn dương đội thuyền. Hệ thống động lực nhiên liệu là thuyền chuyên dụng nặng dầu. Cho dù gặp được minh hỏa cũng sẽ không trực tiếp bị nhen lửa. Nhưng trên thuyền hai mạn thuyền cứu nạn, lại là mang theo xăng động cơ. Vì bảo hộ an toàn, bất cứ lúc nào, thuyền cứu nạn động cơ bên trong đều rót đầy xăng, đủ để lấy tối cao nhanh chạy 2 giờ. Mà xăng có thể là có thể trực tiếp bị minh hỏa nhóm lửa. Lão Isaiah vội vàng mang theo Triệu Thiên Vũ cùng Đắc Thủy hai người, hướng về mạn thuyền chỗ chạy đi. Một bên chạy trước, một bên lớn tiếng phân phó hai người. Một cái đi trước lấy càng nhiều súng báo hiệu giao cho Giang Tiêu ba người. Một cái khác thì đi buồng nhỏ trên tàu trong nhà ăn, tìm kiếm vật chứa. Giang Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm trên đất u tuyền, tay phải đã theo tâm vận trong lòng bàn tay lấy ra một cái khác súng báo hiệu. Mắt thấy nàng hóa thành cái kia mảnh nước đoàn đang ở lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, dần dần muốn khôi phục trưởng thành hình lúc, tay phải lắc một cái, lại là một phát tín hiệu bắn ra. Cái kia mảnh nước đoàn vừa mới ngưng tụ ra u tuyền thân thể, lại bị đánh một phát tín hiệu đánh, lại lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Giang Tiêu, các ngươi như thế là không giết chết được ta. Không cần vọng tưởng, nàng nói cũng không có sai. Mặc dù mỗi một lần bị đạn tín hiệu bắn trúng, đều sẽ mang đến một hồi tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng lại cũng không có thể tạo thành quá nhiều tính thực chất tổn thương. Đạn tín hiệu tiếp xúc u tuyền nước chất thân thể về sau, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Cứ việc tại dập tắt trước đó, đạn tín hiệu nhiệt độ có thể cao tới mấy ngàn độ, nhưng thời gian nhưng bây giờ quá ngắn. U tuyền thể xác nếu là nước chất, như vậy nhận hỏa diễm công kích liền nhất định sẽ bị bốc hơi. Một khi thân thể của nàng bị hoàn toàn bốc hơi hầu như không còn, vậy liền mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc. Nhưng cho tới bây giờ, Giang Tiêu đã đánh ra 3 phát tín hiệu đánh, u tuyền thân thể lại không nhìn thấy mắt thường có thể thấy thu nhỏ. Không qua sông Tiêu lại cũng không có cái gì quá lớn lo lắng, bởi vì trong tay súng báo hiệu, bất quá chỉ là tạm thời hạn chế u tuyền động tác biện pháp mà thôi. Chân chính sát chiêu là hắn nhường lão Isaiah đi lấy tới xăng. Giang Tiêu đột nhiên bắt đầu nghi ngờ niệm lên ám viêm tới. Cái kia vì chiếm lấy hạt giống, đối đồng liêu mình Tử Yên thống hạ sát thủ đàn ông. Mặc dù lúc ấy Giang Tiêu cũng không có hiểu rõ ràng như vậy, nhưng bây giờ hắn đã có thể xác định, ám viêm năng lực thiên phú, liền là nhường toàn thân đều tiến vào nhiệt độ cao hóa trạng thái. Bởi vì nhiệt độ cao hóa, cho nên có thể cho bò cạp độc sinh thể độc tố mất đi hiệu lực. Bởi vì nhiệt độ cao hóa, cho nên có thể cho tử yên chỗ diễn hóa ong độc đều không thể tới gần. Loại thiên phú này năng lực, nếu là có thể đối mặt với hiện tại U Tuyền, cơ hồ có thể gọi là hoàn toàn không cách nào chống lại nghiền ép. Triệu Thiên Vũ đã nhanh chóng mang tới mặt khác hết thảy súng báo hiệu. Toàn bộ trồng chất tại Giang Tiêu đám người sau lưng, mà lão Isaiah bên kia, cũng đã bắt đầu cùng Đắc Thủy cùng một chỗ, bận rộn theo thuyền cứu nạn dầu trong dương rút ra sang tới. Giang Tiêu, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ cau mày, xem lên trước mặt lần lượt theo nước đoàn ngưng tụ trưởng thành hình. Lại tại thành hình trước đó lại lần nữa bị một phát tín hiệu đánh tan U Tuyền. Dùng sang, có thể hữu hiệu sao? Sang, là hội trôi nổi trên mặt nước a, mà lại nàng còn đang điều khiển trong khoang thuyền. Một khi đem sang dội đi vào nhóm lửa, cái kia toàn bộ khoang điều khiển, chẳng phải là cũng hủy sạch. Không cần lo lắng, ta đã có chủ ý. Giang Tiêu lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Lại bóp một lần cò súng, cho U Tuyền mang đến khắc hét thảm một tiếng. Đạn tín hiệu đã tiêu hao hơn phân nửa lúc. Lão Isaiah cùng Đắc Thủy hai người rốt cục hoàn thành trong tay làm việc. Bưng lấy hai mặt to bồn xăng lao đến. Giang Tiêu, hướng trên người nàng dội sao? Không, Giang Tiêu lắc đầu, nghiêm nghị nói. Đắc Thủy, đem bồn phóng to, toàn bộ chụp lên tới. Cái gì? Đắc Thủy sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Giang Tiêu lập tức quay đầu, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nhanh lên, đồng thời, Giang Tiêu lại là một quả đạn tín hiệu bắn tại U Tuyền trên thân. Nhường vừa mới ngưng tụ thành hình nàng lại lần nữa tản mát trở về nước đoàn. Vâng, Đắc Thủy trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là bản năng không dám chống lại Giang Tiêu mệnh lệnh. Nhanh chóng vọt vào khoang điều khiển, hai tay đem chậu rửa mặt tầng tầng lật một cái, cao cao hướng phía dưới chụp tới. Mặt kia bồn trên không trung tung tích thời điểm, cũng đã đang nhanh chóng biến lớn. Đợi cho khấu trừ đến U Tuyền cái kia nước đoàn phía trên lúc, đã kinh biến đến mức có thể đủ đưa nàng cả người đều bao trùm. Còn có thừa thãi, mà Đắc Thủy cái kia khẽ chụp, ra sức xảo diệu, mặc dù là chậu rửa mặt toàn bộ đảo lộn 180 độ. Nhưng bên trong xăng nhưng không có một giọt vung vãi đi ra. Mà liền tại chậu rửa mặt chạm đất trong chớp mắt, Giang Tiêu cũng bỗng nhiên nằm phục người xuống. Một cái đạn tín hiệu sát mặt đất, theo chậu rửa mặt cùng mặt đất khe hở ở giữa bắn vào. Đạn tín hiệu tiếp xúc đến trong chậu xăng, liền bỗng nhiên bạo phát ra một hồi kịch liệt tia lửa. Thiên Vũ, Giang Tiêu chợt quát một tiếng. Triệu Thiên Vũ không có nửa điểm lưỡng lự, sớm đã hiểu rõ Giang Tiêu suy nghĩ trong lòng. Đã nhanh như gió xông về cái kia cao cỡ một người, cài lại trên mặt đất chậu rửa mặt. Triệu Thiên Vũ ngón trỏ tay phải duỗi ra, vây quanh chậu rửa mặt xoay chuyển một vòng tròn. Ngón trỏ mỗi cắm một thoáng, chậu rửa mặt bên trên chính là một mảnh phen trung thành hạ xuống, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Đây là nhất định biện pháp. Nếu là không có cái động nhỏ này, mặt kia bồn bên trong không khí chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Giang Tiêu từ dưới đất mò lên mấy chi súng báo hiệu, tiện tay vứt cho mấy người khác, kêu gọi bọn hắn phân biệt vây ở cái kia to lớn chậu rửa mặt bốn phía, tùy thời phòng bị U Tuyền có khả năng từ lỗ nhỏ bên trong chạy ra. Trong chậu liền bạo phát ra một hồi thê lương đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết, phảng phất từ xưa đến nay trên trời dưới đất hết thảy nhất cực kỳ bi thảm hình phạt đều gia tăng tại U Tuyền trên thân. Phải chết, Giang Tiêu, các ngươi bọn này súc sinh, tiện nhân, trời đánh, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Xuyên thấu qua chậu rửa mặt hạ truyền đến vang trầm âm thanh, tại nhỏ hẹp bên trong buồng lái này truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Không chỉ có Triệu Thiên Vũ, liền liền lão Isaiah trên mặt đều toát ra một tia thần sắc không đành lòng. Nhưng trừ cái đó ra, Giang Tiêu đám người lại là thủy chung mặt không đổi sắc. Tâm vận loạn nhưỡng hai người đều là thâm niên giác tỉnh giả. Tạm thời bất luận, Giang Tiêu cũng là những ngày qua đến. Đã trải qua mấy lần liều mạng tranh đấu. Sớm đã hiểu rõ lần này lữ trình bên trong. Học viện phái tới thích khách cùng giữa bọn hắn. Nhất định ngươi không chết. Chính là ta vong. Mà Đắc Thủy là Khang Phổ ngừng lại đầu đường xuất thân người da đen. Bực này tình hình, tự nhiên cũng là thấy nhiều không lạ. Một mặt thoải mái mà nhìn xem trước người chậu rửa mặt. Mặt kia bồn giờ phút này đã biến thành một cái to lớn lò luyện. Mà lò luyện bên trong, chính là địa ngục. U Tuyền một người địa ngục. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.